Lớp ấp dưỡng ngộ cổ ngọc văn hương. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19, kỳ thực, ông nội Trần Diệp lúc đầu cũng không nghĩ nhiều. Tạ Tây Hoa là người kế thừa duy nhất của gia tộc. Đợi đến khi ông gần đất xa trời, Tạ Tây Hoa chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình. Có câu, mạnh thường quân có 3.000 thực khách. Chỉ cần trao đi một ân huệ nhỏ cũng có thể khiến người ta sống chết vì mình. Ông nội âm thầm nâng đỡ Trần Diệp vì muốn xây dựng nền móng vững chắc cho Tạ Tây Hoa sau này. Khi Trần Diệp đang học cấp 2, mẹ y qua đời, y trải qua một cú sốc lớn. Ông nội biết tin, nhờ Tạ Tây Hoa gọi điện cho Trần Diệp để động viên. Bị ông nội nhét điện thoại vào tay, Tạ Tây Hoa chỉ mang máng nhớ đây là một trong những đứa trẻ mình đã gặp ở trường tiểu học miền núi. Cũng không biết chính xác là ai, thế nhưng vẫn vâng lời. Đây có lẽ là lần duy nhất Tạ Tây Hoa trở nên tinh tế. Bà mẹ Tạ Tây Hoa qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Hắn năm đó đã 6-7 tuổi, đủ lớn để nhận thức được toàn bộ sự việc. Trải qua một khoảng thời gian hoang mang đầy thống khổ, Tạ Tây Hoa nói với Trần Diệp rằng cô đơn là điều không thể tránh khỏi. Sẽ không còn ai ở bên cạnh cậu, coi cậu như chân bảo nữa. Nhưng cậu tuyệt đối không thể gục ngã, biết chưa? Nếu không thì chẳng phải sẽ phụ lòng yêu thương của cha mẹ đối với cậu hay sao? Đêm đó, Trần Diệp khóc nức nở. Lúc này Tạ Tây Hoa vẫn chưa biết Trần Diệp là ai. Đường truyền ngắt quãng, sau đó bị cắt đứt. Hắn cũng không biết đối phương có nghe thấy lời hắn nói hay không. Ông nội yêu cầu hắn viết một bức thư cho Trần Diệp. Ngoài mặt hắn từ chối không chịu viết, nhưng vẫn bí mật gửi thư cho y. Khi đó Trần Diệp đang ở tuổi dậy thì. Sau 2-3 lá thư, Tạ Tây Hoa bắt đầu nói tới những thứ tào lao mía lao. Lừa Trần Diệp rằng hắn thích con trai. Khi hỏi Trần Diệp thích ai, Trần Diệp không chịu hó hé. Một tháng sau, y nhận được một xấp giấy dày do Tạ Tây Hoa gửi đến. Là những trang truyện viết về tình yêu giữa hai người đàn ông. Anh lén chép cho cậu ở trên lớp đó. Đủ thành ý thưa, tối nay ta cùng chui vào trong chăn. Nhớ cầm theo ảnh nam thần lòng cậu nhé. Trần Diệp lơ mơ chả biết phải làm sao. Đêm đó ôm ảnh của Tạ Tây Hoa, vuốt ve mình dưới chăn cho tới khi xuất tinh. Y cũng không biết rằng trước đó Tạ Tây Hoa lén lút chép văn hóa phẩm đồi bại trong lớp. Bị giáo viên bắt quả tang rồi chịu phạt nặng. Cách chương.